Thôi thì chúc anh may mắn. Chương 70, ngoại truyện 10, cũng từng may mắn. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần thứ hai gặp cô em gái hàng xóm trong miệng Chu Sầm là vào một buổi sáng bình thường. Tiếng đọc bài vang lên từ phía sau. Đọc vẫn là những bài văn cổ như Quan Quan Thư Cưu. Hạ Kính Hành đứng một mình trước bảng thông báo của trường, lộ vẻ mặt không kiên nhẫn, hơi nhích chân phải đã tê cứng. Cậu đang bị phạt đứng, cứ coi như là phạt đứng đi. Thực ra cũng không phạm lỗi gì nghiêm trọng, chỉ là sáng nay khi đạp xe qua cổng sau trường, thấy một con mèo con bị kẹt đầu vào khe hở của hàng rào sắt, móng vuốt không thể cào ra được, kêu meo meo rất đáng thương. Cậu xuống xe nhìn quanh không tìm thấy dụng cụ nào tiện tay, bèn trực tiếp dùng tay bẻ hàng rào sắt, thả con mèo con đi. Không ngờ, chuyện này đến tai giáo viên chủ nhiệm lại bị bóp méo. Đối mặt với tội danh, cố ý phá hoại cơ sở vật chất công cộng của trường, cậu ấm nhà họ Hạ lười giải thích nhiều, dùng một câu, nhìn chướng mắt, để qua loa cho xong chuyện. Kết quả bị phạt chạy vòng quanh sân vận động, sau đó đứng bên bảng thông báo suy nghĩ cho đến khi hết giờ đọc bài. Hình phạt kiểu này đối với Hạ Kính Hành căn bản không là gì, đặc biệt là khi nhìn thấy Nguyễn Tự Ninh đang vung chổi chăm chỉ quét dọn khu vực vệ sinh được phân công ở phía xa. Cậu thậm chí còn cảm thấy bị phạt đứng ở đây là một phần thưởng. Trùng hợp thay, tuần này khu vực vệ sinh ngoài trời đúng là đến lượt lớp của Nguyễn Tự Ninh, mà cô lại được phân công khu vực bảng thông báo của trường. Có lẽ để tiện làm việc, cô gái nhỏ đã buộc hai bím tóc thành hai búi. Tóc mái cũng được cố định bằng một chiếc kẹp tóc hình đầu thỏ. Mỗi lần cử động, tà váy đồng phục lại đung đưa ở đầu gối, không hề che giấu sự đáng yêu của mình. Tuy hai người chưa chính thức gặp mặt ở trường, nhưng đã quen biết nhau qua lời kể của Chu Sầm. Khi quét dọn đến chỗ nền xi măng bên cạnh Hạ Kính Hành, Nguyễn Tự Ninh rụt rè ngẩng mặt lên, lén nhìn cậu. Đó không phải là ánh mắt nhìn người lạ. Đang phân tâm, động tác trên tay liền trở nên mạnh bạo, bị que chổi chọc vào ống quần mấy lần. Hạ Kính Hành mở mắt ra, ho nhẹ một tiếng. Nguyễn Tự Ninh giật mình vì tiếng động bất ngờ, vô thức siết chặt cây chổi trong tay, nhỏ giọng nói, bạn học, cậu có thể đứng sang một bên được không? Giọng nói rất dễ nghe, nhẹ nhàng, không có chút uy hiếp nào, bỗng nhiên muốn trêu chọc cô một chút. Hạ Kính Hành ngẩng mặt lên, lạnh lùng từ chối, không. Nguyễn Tự Ninh ngẩn người, hàng mi dài và dày lập tức rũ xuống, tạo thành bóng dâm trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo. Tiếp tục thương lượng, bây giờ là giờ đọc bài, tại sao cậu còn đứng ở đây? Hạ Kính Hành thuận miệng nói, ngắm cảnh. Cô há miệng, tiếp tục bày tỏ yêu cầu, nhưng mà, mình phải quét dọn mà, nếu quét không sạch sẽ, lớp mình sẽ bị trừ điểm. Quả nhiên là học sinh lớp 7 mới vào trường, rất coi trọng, thi đua giữa các lớp. Hạ Kính Hành khẽ cười khẩy một tiếng, chỉ là đôi mắt đỏ hoe cùng với ánh mắt tủi thân, vẻ mặt mà cô gái nhỏ bộc lộ ra trong nháy mắt, lại khiến người ta thấy xót xa hơn cả con mèo con được cứu lúc sáng. Vai, người xấu, này, cậu không thể diễn tiếp được nữa, nhưng cũng không thể mở miệng tỏ ra yếu đuối. Hạ Kính Hành, heist, một tiếng. Hất hàm về phía bảng thông báo sau lưng. Trên tờ thông báo phê bình mới được dán, rõ ràng có dòng chữ: học sinh Hạ Kính Hành lớp 9-4 cố ý phá hoại đồ dùng công cộng, cho thấy cậu đang bị phạt chứ không phải cố tình đứng đây ngắm cảnh. Đọc kỹ tờ thông báo phê bình, Nguyễn Tự Ninh lộ vẻ mặt, hóa ra là vậy. Sau đó nhận ra mình bị học trưởng lớp trên trêu chọc, cô nhìn Hạ Kính Hành một lúc, đột nhiên thở dài, lắc đầu đầy tiếc nuối. Hèn gì mọi người đều nói anh. Ban đầu em còn không tin, bây giờ cuối cùng cũng tin rồi. trong đôi mắt to và sáng, là một tia tinh danh vô tình lộ ra. Chỉ tiếc là Hạ Kính Hành biết chiêu trò này, cố tình chỉ nói một nửa lời nhận xét, khiến người trong cuộc nghi ngờ, lo lắng, bứt rứt, thậm chí mất ngủ cả đêm. Cô nhóc này hình như không ngoan ngoãn dễ thương như vẻ ngoài. Hạ Kính Hành lấy độc trị độc. Họ nói, em liền tin. Nguyễn Tự Ninh ngẩn người hình như là ngạc nhiên. Sao cậu ta không mắc bẫy? Hạ Kính Hành mỉm cười. Dùng chiêu, gậy ông đập lưng ông. Đút hai tay vào túi quần ung dung nói. Hèn gì Chu Sầm luôn nói em. Mắt Nguyễn Tự Ninh giật giật. Sốt ruột muốn biết câu trả lời. Chu Sầm nói gì về em vậy? Như nhìn thấy chú thỏ con. Bịch, một tiếng tự nhảy vào bẫy. Hạ Kính Hành không nhịn được cười. Đôi mắt đen dần dần nhìn cô. Một lúc sau, mới nói từng chữ một. Không, nói, cho, em, biết. Nguyễn Tự Ninh nhận ra mình bị trêu chọc. Cô phồng má bất mãn. Lại nhìn chiều cao và vóc dáng của đối phương. Ngọn lửa nhỏ trong mắt lập tức tắt ngúm. Không đánh lại, căn bản không đánh lại. Cô trừng mắt nhìn cậu không chút uy hiếp, rồi bỏ chạy. Hạ Kính Hành nhìn theo bóng dáng mảnh mai đó biến mất ở cầu thang tòa nhà dạy học. Im lặng vài giây, nhặt mẩu giấy vụn dưới chân lên, nắm chặt trong tay, định về lớp thì tiện tay vứt vào thùng rác nếu khu vực vệ sinh ngoài trời bị trừ điểm vì quét dọn không sạch sẽ. Chắc Nguyễn Tự Ninh sẽ rất buồn. Chu Sầm nói đúng, cô gái nhỏ này quả thật rất thú vị. Từ khi Hạ Danh Khuê mua cho cháu trai một căn hộ ở khu biệt thự Nhã Đô, số lần Hạ Kính Hành gặp Nguyễn Tự Ninh ngày càng nhiều. Trên đường đi học về, hoặc là cuối tuần ra ngoài đi dạo, đều có thể gặp được bóng dáng khiến người ta nhìn một lần là khó quên đó. Sau khi quen biết hơn một chút, họ còn cùng nhau ăn vài bữa cơm. Đương nhiên, đều là nhờ phúc của Chu Sầm. Có lẽ vì ấn tượng đầu tiên không tốt lắm, Hạ Kính Hành luôn cảm thấy cô gái nhỏ khi gặp mình thường có vẻ mặt sợ sệt, ánh mắt cũng không dám dừng lại trên người cậu quá lâu, ít nhất sẽ không nhìn cậu lâu như nhìn Chu Sầm. Nghĩ đến đây, lại bất chợt tự giễu, có gì mà phải so sánh chứ? Thế nhưng, ám thị tâm lý quá nhiều thường sẽ phản tác dụng. Số lần cậu so sánh mình với Chu Sầm hình như ngày càng nhiều. Chiều tan học hôm nay lại là bữa tối ba người cùng đi. Chu Bằng và Sầm Liên tham gia một khóa đào tạo kín nửa tháng không ở Lạc Châu. Hai nam sinh hẹn nhau mỗi ngày cùng nhau giải quyết vấn đề bữa tối. Chu Sầm nghe nói bố mẹ của Nguyễn Tự Ninh hôm nay cũng không ở nhà, liền quyết định thêm một thành viên mới vào nhóm đi kiếm ăn. Thấy Chu Sầm vẫn đang dọn dẹp đồ đạc ở chỗ ngồi, Hạ Kính Hành đi vào nhà vệ sinh trước. Trong lúc rửa mặt còn không quên chỉnh lại tóc tai. Ít nhất về ngoại hình cũng phải hơn Chu Sầm một chút chứ. Sau đó cậu nhận được điện thoại của bạn mình. Trong tai nghe Bluetooth nhanh chóng vang lên giọng nói chán nản của đối phương. Mình bị giáo viên chủ nhiệm giữ lại rồi. Nói là phải đổi tiết mục biểu diễn trong buổi dạ hội chào mừng tân sinh viên năm nay. Chắc còn phải làm thêm một lúc nữa. Vậy bữa tối, cậu đến trước đi. Nhà hàng Tinh Quang đã đặt chỗ rồi. Nguyễn Tự Ninh thì sao? Khối dưới ít hơn chúng ta 2 tiết học. Ninh Ninh chắc đã đến rồi. Nghe vậy, Hạ Kính Hành ngẩn người vài giây. Tức là sẽ có thời gian cậu và Nguyễn Tự Ninh ở riêng với nhau. Cậu khẽ một tiếng. Khi Hạ Kính Hành đến nhà hàng Tinh Quang, Nguyễn Tự Ninh đã đợi sẵn ở chỗ ngồi. Chỉ thấy dưới mái vòm hình bầu trời đầy sao của nhà hàng, thiếu nữ mặc đồng phục váy của trường Quốc Diệu, trên cặp sách treo một con thỏ bông trông ngốc nghếch, vừa đọc sách vừa cắn ống hút đồ uống, rất ngoan. Nghe thấy tiếng động, Nguyễn Tự Ninh từ từ ngẩng đầu lên, nhìn rõ ngũ quan của người đến. Cô vội vàng gấp sách lại, hai má cũng ửng đỏ, gượng gạo nở nụ cười. Anh đến rồi, Hạ Kính Hành nhân cơ hội liếc nhìn. Đó là một cuốn truyện tranh. Trên bìa màu mè còn có một đôi nam nữ trẻ tuổi đang hôn nhau say đắm. Chắc là truyện tranh tình cảm. Cậu mím môi, gật đầu, ngồi xuống đối diện cô. Nguyễn Tự Ninh vội vàng nhét sách vào cặp. Không kìm được nhìn ra sau lưng Hạ Kính Hành. Phát hiện không có bóng dáng quen thuộc đó. Liền hỏi thẳng, Chu Sầm đâu? Giáo viên chủ nhiệm tìm cậu ấy nói chuyện. Lát nữa sẽ đến, anh ấy phạm lỗi sao? Không, chuyện của buổi dạ hội chào mừng tân sinh viên. Nguyễn Tự Ninh buồn bã. Ồ, một tiếng, mặc dù cố gắng che giấu, nhưng vẫn có thể nhìn thấy sự thất vọng. Hai người nhìn nhau không nói gì. Thấy cô gái nhỏ mất tập trung nhìn ra ngoài cửa sổ. Hạ Kính Hành quyết định chủ động phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. Chu Sầm nói, nhà hàng này là em đặt. Nguyễn Tự Ninh gật đầu. Trước đây em đã từng đến đây với bạn học một lần. Sườn bò không xương ở đây rất ngon. Chu Sầm nói cá tuyết chiên ở đây cũng rất ngon. Em thích ăn cá tuyết sao? Còn có kiểu bánh ngọt mềm mại kiểu Pháp đó. Em đều thích, vừa nói. Cô vừa bưng ly đồ uống có màu sắc chuyển đổi đẹp mắt lên. Ly sữa sô-cô-la nóng này cũng là Chu Sầm giới thiệu. Sau vài câu trò chuyện vô nghĩa, cả hai đều nhận ra một điều. Nếu không nhắc đến tên của người kia, dường như không thể tiếp tục câu chuyện. Họ giống như những cá thể trôi nổi trong vũ trụ bao la. Chỉ có thể dựa vào trung tâm mang tên Chu Sầm mới có thể giao tiếp được. Vừa may mắn, lại vừa có chút phản kháng. Hạ Kính Hành lặng lẽ nghiến răng. Thầm nghĩ, cứ tiếp tục như vậy không được. Nếu muốn cô gái nhỏ này nhìn cậu nhiều hơn, phải bỏ qua cái tên như bùa chú đó. Cậu chuyển chủ đề, nhưng mà, một ly đồ uống như vậy, lượng calo chắc cũng không thấp. Nguyễn Tự Ninh nhíu mày, lập tức ngưng hút, quan sát biểu cảm của cô gái nhỏ. Hạ Kính Hành nhận ra chủ đề này không có lợi cho việc kéo gần khoảng cách của hai người. Vì vậy lại đổi chủ đề. Điểm thi tháng của các em đã có rồi đúng không? Làm bài thế nào? Vẻ mặt Nguyễn Tự Ninh càng thêm đau khổ. Hạ Kính Hành bực bội véo mũi. Cuốn truyện tranh em vừa đọc, như sợ đối phương sẽ nói ra những lời. Động chơi, cô kêu, hoa hoa, hai tiếng, vội vàng ngắt lời. Hạ Kính Hành nhíu mày. Sao vậy? Cảm xúc dao động mạnh, khiến ngực cô gái nhỏ phập phồng. Anh mau hỏi xem Chu Sầm ra khỏi trường chưa? Khi nào đến? Vòng vo tam quốc, cuối cùng vẫn quay lại điểm xuất phát, bị cảm giác thất bại to lớn đè nén đến mức chật vật. Hạ Kính Hành đứng dậy bỏ chạy. Anh đi vệ sinh một lát, đi ngang qua quầy bánh ngọt tự chọn. Cậu thấy nhân viên đang phát bánh ngọt miễn phí cho khách. Trong đó có bánh mochi hình con thỏ. Thấy có người dừng lại, nhân viên phục vụ lập tức nhiệt tình chào hỏi. Anh, nhìn thoáng qua khuôn mặt Hạ Kính Hành, cô lập tức cảm thấy xưng hô. Anh, làm người ta già đi. Nhanh chóng đổi giọng gọi. Anh đẹp trai, đây là bánh daifuku táo xanh. Bánh ngọt, vâng. Bên ngoài là vỏ bánh gạo nếp, bên trong là nhân vị táo xanh, con gái đều thích ăn. Nữ nhân viên phục vụ nhiệt tình giới thiệu, anh có muốn lấy một cái cho bạn gái nếm thử không? Hạ Kính Hành theo bản năng nhìn về phía Nguyễn Tự Ninh. Vội vàng phủ nhận, cô ấy không phải, câu nói đến miệng lại nuốt xuống. Dù sao ở đây cũng không có ai biết, hiểu lầm thì hiểu lầm vậy. Không phân biệt được là hư vinh hay vượt quá giới hạn. Cậu suy nghĩ một chút, gật đầu với nhân viên phục vụ, làm phiền cho tôi một cái, bánh ngọt hình con thỏ, cô ấy chắc sẽ thích, đựng chiếc bánh nhỏ màu trắng như tuyết, béo ú, trên đĩa. Hạ Kính Hành quay lại chỗ cũ, đang suy nghĩ xem nên mở lời thế nào, tặng bánh ngọt ra sao. Thì Nguyễn Tự Ninh lại bất ngờ đứng dậy đầy phấn khích. Mắt cô sáng rực, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Hạ Kính Hành thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên là thích, thời gian ở riêng tiếp theo, có lẽ sẽ không còn ngại ngùng nữa. Nuốt nước bọt, cậu nghe thấy giọng nói gấp gáp của mình. Đây là, cử chỉ vẫy tay của Nguyễn Tự Ninh như giáng cho cậu một đòn chí mạng. Ánh mắt cô nhìn về phía cửa nhà hàng, gọi tên người khác từ xa. Chu Sầm, ở đây, ở đây. Hạ Kính Hành quay đầu lại, mới phát hiện là Chu Sầm đến muộn một lần nữa. Họ đã chứng minh cho cậu thấy, trong vũ trụ bao la, có vài hành tinh cộng hưởng với nhau, không cần bất kỳ ngoại lực nào. Hạ Kính Hành có thể cảm nhận được, tận sâu trong cơ thể dâng lên một chút chua xót, lan ra khắp người, mà cái chua, cái xót đó đều không có tên, như thể trái tim bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Nước chanh nhỏ giọt xuống, nghe thấy tiếng gọi của Nguyễn Tự Ninh, Chu Sầm chạy nhanh vài bước, khi đi ngang qua Hạ Kính Hành, cậu ta mỉm cười bắt chuyện, cậu lấy bánh ngọt gì vậy? Hạ Kính Hành dùng tay kia che đĩa bánh ngọt, cố gắng lảng tránh, không phải vì đợi cậu, đói quá, tiện tay lấy thôi sao? Chu Sầm chắp hai tay lại, liên tục nói xin lỗi. Hạ Kính Hành mím môi, nhân lúc cậu ta không chú ý, nhét chiếc bánh Daifuku hình con thỏ vào miệng, không chút do dự nhai mạnh không ngon chút nào. Táo chưa chín, sao có thể ngon được? Ánh mắt lại nhìn cô gái nhỏ đang cười rạng rỡ với Chu Sầm. Hạ Kính Hành buông thõng vai thoải mái, giống như người chưa quen biết, sao có thể liếc nhìn cậu một cái. Editor, Labubu, nguồn, Tấn Giang, cách chương.